Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, tiểu mập mạp. Mặt đất nói, có lẽ đều tại lĩnh vực bao trùm phạm vi bên trong. Chung quanh bình chướng, tựa hồ bởi vì lĩnh vực quan hệ, cũng không thể cưỡng ép phá hư. Như vậy, đất đáy đâu? Bến cảng phía dưới từng có biển tàu điện ngầm hang ngầm. Diệp Sát nhảy đi xuống sau, liền thấy đường ray để Thi Hoa tạm thời trở lại không gian chậu hoa bên trong. Sau đó bắt đầu thuận lấy đường ray tiến lên. Phương hướng nói, Diệp Sát cầm ra PDA so sánh một chút vị trí nói. Có lẽ hướng bên này a. Diệp Sát bắt đầu tiến lên. Bốn phía có chút yên tĩnh. Trước đó âm thanh không có lại xuất hiện qua, cũng không có thấy hắc thú hoặc zombie loại hình đồ vật. Diệp Sát rất thuận lợi một đường hướng về phía trước, nhưng là Diệp Sát cảm giác cũng không tốt. Diệp Sát có loại bị chằm chằm trên cảm giác, tựa hồ có người đang âm thầm quan sát lấy chính mình. Giống như là loại kia thợ săn chuẩn bị bắn giết con mồi trước, tiến hành bám đuôi cùng quan sát. Nhưng là, tàu điện ngầm hang ngầm cấu tạo là rất đơn giản, trước sau một mắt liền có thể nhìn hết, Diệp Sát cũng không có phát hiện bất cứ người nào bóng. Không cách nào phán đoán đối phương trốn tránh ở nơi nào. Lại là dùng cái gì phương pháp nhìn chằm chằm chính mình. Cũng đúng vào lúc này, A Con bỗng nhiên khẽ vươn tay, ngăn lại Diệp Sát, ngăn cản Diệp Sát tiếp tục đi tới. Diệp Sát lộ ra nghi hoặc chi sắc, mà A Con thì là ngồi xổm xuống thân thể, nhìn lấy đường ray nội trắc. Diệp Sát ngồi xổm xuống vừa nhìn, sau đó nhìn thấy đường ray bên trong dán lấy một mai hình mâm tròn đồ vật. Rất nhỏ, đại khái chỉ có 3% bàn tay lớn nhỏ. Diệp Sát rút hạ miệng sừng, là bom, mà lại, phong cách này rất quen thuộc. Diệp Sát trong đầu hiện ra một cái bóng người. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm, hang ngầm hai bên bỗng nhiên phát ra tiếng nổ mạnh. Vô số đá vụn vẩy ra. Diệp Sát đỉnh đầu sụp đổ rồi một mảnh. Đá vụn không ngừng hướng lấy phía dưới đổ sụp xuống tới. Diệp Sát lập tức hướng về mặt bên nhảy ra. Né qua đá vụn. Sau đó tai liền truyền đến. Ông, âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, một đài không người điều khiển máy chính hướng lấy Diệp Sát phương hướng bay tới. Tại không người điều khiển máy phía dưới, còn cài đặt tối om nòng súng. Kia nòng súng bên trong đột nhiên liền bắt đầu phát xạ đạn châu lớn nhỏ quả cầu kim loại. Những cái kia quả cầu kim loại tự nhiên cũng là bom. Rơi xuống đất trong nháy mắt, liền không ngừng nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Diệp Sát ánh mắt run lên, mãnh liệt hướng về phía trước đạp ra. Quỷ ảnh bộ, lợi dụng quỷ ảnh bộ cao tốc di động, Diệp Sát cưỡng ép xông ra ngọn lửa phạm vi. Bất quá, đây cũng là một lần cuối cùng quỷ ảnh bộ rồi. Quỷ ảnh bộ tại liên tục sử dụng sau, rốt cục đạt đến sử dụng số lần hạn mức cao nhất. Tiếp theo một đoạn thời gian, Diệp Sát đem không cách nào lại tiếp tục sử dụng quỷ ảnh bộ. Đồng thời, Diệp Sát trước mặt không xa xuất hiện rồi một đạo nhân bóng. Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, quả là thế, kia xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt rõ ràng là tiểu mập mạp. Nhìn thấy liên tục nổ tung, Diệp Sát trong lòng liền đoán 89/10 rồi, này liên hoàn nổ tung phong cách xác thực có tiểu mập mạp cảm giác. Mà lại, tiểu mập mạp xuất hiện thời điểm trong tay còn cầm bắt tay cầm lựu đạn máy phát xạ, nhắm ngay Diệp Sát vị trí, liền liên tục bóp cò súng. Phanh, phanh, kia lựu đạn máy phát xạ liên tục phát ra tiếng vang. Tiếp lấy một mai lựu đạn liền bị bắn ra đến. Tại không trung túi ra đường vòng cung, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kia tiếng nổ mạnh lập tức lại nối liền không dứt vang lên. Diệp Sát nhanh chóng chạy vọt về phía trước chạy, lợi dụng không theo quy tắc di động, để tiểu mập mạp không cách nào tùy tiện khống chế lựu đạn rơi chút. Sau đó hướng lấy tiểu mập mạp vọt tới. Nếu như nói tiểu mập mạp nhược điểm, kỳ thực cùng Diệp Nguyệt phi thường tương tự. Hai người năng lực cận chiến đều rất kém cỏi. Nhanh chóng giết tới tiểu mập mạp trước mặt, Diệp Sát mãnh liệt một cước đá bay, hướng thẳng đến tiểu mập mạp đá đi. Nhưng đúng vào lúc này, tiểu mập mạp cầm ra một cây kim loại cây gậy, một nhấn chốt mở sau, liền đem kim loại cây gậy hướng xuống đất cắm vào xuống dưới. Kia kim loại cây gậy bắn ra, chung quanh xuất hiện sáu mặt quý bình chướng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Diệp Sát ngược hút ngụm khí lạnh, là mắt xích chớp giật. Đương nhiên, Diệp Sát nhanh chóng lại thở phào. Còn may là mắt xích chớp giật. Diệp Sát trước kia gặp qua tiểu mập mạp sử dụng này đạo cụ. Phi thường hung ác, có thể phóng thích ra dòng điện, đồng thời tiến hành mắt xích, không ngừng đối mục tiêu tiến hành liên hoàn khóa chặt. Chỉ cần đang kéo dài thời gian bên trong, mắt xích chớp giật cơ hồ là vô cùng vô tận. Tại zombie chiều bên trong đem này đồ vật ném xuống, trong nháy mắt liền có thể giết sạch một mảng lớn zombie. Thậm chí, để mới zombie không cách nào tới gần. Này đồ vật tại tòa ăn nội thuộc về giá cả phi thường cao đồ chơi. Hơn nữa, còn là ít có đồ bộ. Một bộ bốn kiện đạo cụ, còn có thể phối hợp với nhau sử dụng. Bất quá, mắt xích chớp giật là dòng điện công kích, Diệp Sát tự nhiên cũng liền không sợ. Tương phản, Diệp Sát ngược lại hy vọng mắt xích chớp giật uy lực có thể một mực điệp ra. Càng mạnh càng tốt, cũng liền tại Diệp Sát nghĩ như vậy thời điểm, nương theo lấy bình chướng xoay tròn, mắt xích chớp giật liên tục xuất hiện, hướng lấy Diệp Sát hoành đến, đã tiến hành công kích, cũng tiến hành phòng ngự, tại công kích đồng thời còn có thể ngăn cản Diệp Sát công kích. Nhưng ở mắt xích chớp giật đánh trúng Diệp Sát trong nháy mắt, Diệp Sát trong cơ thể lôi hạch cũng là trong nháy mắt phát động. Ầm một tiếng, những cái kia mắt xích chớp giật bao vây lấy Diệp Sát thân thể. Đang muốn tiến hành mắt xích, liên tục phát động công kích, chợt rung động một chút, sau đó toàn bộ bị Diệp Sát cho hút vào rồi Diệp Sát trong cơ thể. Diệp Sát tương đương hài lòng. Này mắt xích chớp giật uy lực cũng không yếu. Một đòn liền cho chính mình lôi hạch chuyển vận rồi đại khái 3% trái phải bổ sung năng lượng. Thỏa đáng đưa ấm áp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rơi vào chính mình trước mặt, nắm chặt rồi nắm tay phải. Trọng quyền, kẻ diệt thế tiến vào cận chiến hình thái. Hai bên xuất hiện rồi hồ quang bao khỏa, đồng thời phần đuôi phun ra bạch khí tiến hành nâng lên. Tiếp lấy Diệp Sát nắm đấm liền hướng về phía trước mãnh liệt đánh ra. Một đòn đánh vào bình chướng trên, đem kia bình chướng một đòn đánh nát, đồng thời quyền thế không giảm đánh vào tiểu mập mạp trên mặt. Tiểu mập mạp mặt xương lấy mắt trần có thể thấy trình độ lõm hóp xuống dưới. Sau đó liền bị Diệp Sát một quyền đánh bay xa 7-8 mét, tại mặt đất trên lộn hai vòng sau, vậy mà trực tiếp chết rồi. Diệp Sát ngẩn người nói, rất yếu. Diệp Sát kinh ngạc tại tiểu mập mạp nhỏ yếu, đã vậy còn quá đơn giản một quyền liền đánh chết rồi. Nhưng rất nhanh, Diệp Sát chợt nhớ tới rồi Royal Wincott nói, thì ra là thế. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, rốt cục hiểu được, nếu như những này copy phẩm đều đến từ Diệp Sát trí nhớ. Như vậy, những này copy phẩm thực lực, kỳ thực cũng liền đồng dạng đối tương đương Diệp Sát trí nhớ. Diệp Sát cùng Diệp Nguyệt, còn có Nhiếp Phá Trà trộn thời gian so sánh dài, hợp tác số lần cũng tương đối nhiều, đối hai người đều tương đối quen thuộc, cho nên copy phẩm liền có thể bắt chước được thực lực mạnh hơn. Tương phản, Diệp Sát cùng tiểu mập mạp nhận biết thời gian mặc dù rất dài, lại chủ yếu là còn tại tử vong thùng xe thời kỳ. Diệp Sát trở thành nhân viên phục vụ sau, tiểu mập mạp liền không có cơ hội cùng Diệp Sát gặp mặt rồi. Cho dù về sau tiểu mập mạp trở thành rồi Diệp Sát nhân viên phục vụ, hai người hợp tác số lần cũng không nhiều. Diệp Sát đối tiểu mập mạp hiểu rõ kỳ thực rất có hạn. Liền biết rõ đối phương có đủ loại chế tạo nổ tung thủ đoạn mà thôi. Cái khác liền không biết gì cả. Cho nên, copy phẩm có thể thể hiện ra đến thực lực liền phi thường có hạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.